Chương 41, dự tuyển danh sách đối trận. Trải qua Lâm Thiên Diêu bày ra thần kỹ đem Sangwick mua được về sau, năm thứ nhất đều đối với hắn ở hình tượng trong lòng dâng cao không ít. Trường học, Thiên Đa Y mua được xin nghỉ kệ tẻn bả trang bị đầy đủ ý bẻ gì ạ chân giò hun khói Sangwick cái túi đưa lên trước nói rằng. Khổ cực, cảm ơn. Dì nạ cười híp mắt nói xuất ra hai bình theo thứ tự là ô mai vị cùng quả quýt vị nước trái cây, cho, nước trái cây nha. Đây là nói xong xin nghỉ kệ tẻn nhắc nhở lần nữa huấn luyện viên Sangwick tồn tại cảm giác, mà bây giờ tình trạng là, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông quần áo hoàn hảo, những người khác đều một bộ bị đánh dáng vẻ, vẻ vải không dám, vành mắt đen rất nặng. Ý nạ ồ cười nói, a, không cần, các ngươi ăn đi. Phu cựu đã chiều rộng nghi ngờ hỏi, ôi chao không quan hệ sao không sao, đừng khách khí. Khi u gà thì giản mở miệng nói, biểu tình cũng là mỉm cười. Cái kia ấn trình tự. Người nào trước phủ cựu đạ chiều rộng đem sang mít cái túi hướng năm nhất trong mấy người gian với tới. À, lần này nhất định là Lâm A Hệ Nạt nói rằng, phủ cựu đạ chiều rộng nhận đồng gật đầu sau đó dẫn đầu để Lâm Thiên Diêu cầm sang mít. Cảm ơn. Lâm Thiên Diêu từ túi tử bên trong cầm một túi sang mít, ta sẽ ăn thật ngon. Sau đó, cụ rổ cổ phủ cựu đạ chiều rộng lại đem cái túi đưa cho cụ rổ cổ ti sông. Ta đây cũng không khách khí. Cụ rổ cổ ti sông bắt vào tay lập tức mở ra ăn, nhai vài hớp. Hắn đột nhiên trợn to con mắt, cái này sau đó chỉ thấy cụ rổ cổ ti sông lộ ra phi thường vẻ hạnh phúc, ăn ngon vô cùng. A lần đầu tiên chứng kiến như thế hạnh phúc cụ rổ cổ xì nghỉ kệ kẻn kinh ngạc lông mi đều biến hình. Ăn ngon như vậy Lâm Thiên Diêu nghi ngờ mở ra túi chứa hàng, sau đó cắn một cái, hoa ăn ngon thực sự tốt lần Lâm Thiên Diêu kích động đều mồm miệng không phải rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy kích động như vậy Lâm vậy hệ nạt nhìn Lâm Thiên Diêu nụ cười sán lạn khuôn mặt thở dài nói. Cái kia, ta cũng tới. Phu cựu đã chiều rộng cũng tự tay cầm một túi sandwich, ăn ngon đây chính là mùi vị Trung Hòa sao ta cũng nếm thử, hệ Nas cũng không kịp chờ đợi xuất ra một túi sandwich mở ra ăn một miếng, hoa nhiều nước thịt heo bên trong thẩm thấu ra Nga can vị ngọt cùng trưng cá muối vị chua mà hỏa thần lớn hơn ta thì không có tham dự cầm sandwich, hắn hủy đi một cái cự vô phách sandwich, cực dài bờ lt, bạ cồn rau xà lách cà chua sandwich. Ta chỉ cần đại là tốt rồi. Hắn đã bắt đầu ăn, trong miệng nguyên lành một cái miệng lớn. Loại này bánh mì 100cm miễn là một thiên nhật nguyên, lợi ích thực tế số lượng nhiều, thùng cơm chuẩn bị. Kẻ tham ăn chào ngươi mấy người khác không lời nói. Năm thứ hai chứng kiến này tấm trang cảnh, thì là nhìn nhau cười, mỗi người biểu tình đều là vui mừng thêm vui sướng. Mà Lâm Thiên Diêu thì là đang hối hận chính mình không có cùng hỏa thần lớn hơn ta giống nhau mua cực dài sang huyết, đợi lát nữa khẳng định đói. Bây giờ còn là lại đi quẩy bán quả vật một chuyến bất quá A-Z nơi đó còn có bán không đội trưởng dự tuyển danh sách đối trận ta sao chụp kẻn cả làm cầu bộ phận bên trong truyền đến tiếng la. Sau đó bộ phận viên mỗi người nhân thủ một tấm dự tuyển danh sách đối trận, vây quanh đội trưởng hỉ ủ gạ thì giản ở mở tiểu hình hội nghị. Toàn quốc đại tái dự tuyển trước từ đấu loại bắt đầu, hỉ ủ gạ thì giản biểu tình cực kỳ nghiêm túc, thua tất cả liền kết thúc, mỗi chàng đều phải hảo hảo đánh. Tokyo phân A đến D 4 cái ta y khu, mỗi khu đệ nhất tiến nhập vòng chung kết. Vòng chung kết tiền tam danh mới có thể ra chiến toàn quốc đại tái, có thể từ hơn 300 trường học bên trong lan truyền ra chỉ có 3 sở, 1% học sinh trung học đệ nhị cấp mới có thể được tuyển chọn đến mộng tưởng sân khấu, đây chính là toàn quốc đại tái. Ta đại khái hiểu, bất quá có một chút sai rồi. Lâm Thiên Diêu nhìn rậm rạp chẳng chịt dự tuyển danh sách đối trận nói. Ừm hì ủ gạ thì giản nghi hoặc. Không phải là bị chọn chúng, mà là đi tranh thủ á Lâm Thiên Diêu nói như vậy. Không sai. Tại chỗ bộ phận viên đều bị Lâm Thiên Diêu thoại ngữ lây nở nụ cười. Cù rổ cổ ti sông thì là yên lặng nhìn chăm chú vào Lâm Thiên Diêu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Cách dự tuyển chiến còn có 3 vòng, năm ngoái còn kém một bước, năm nay nhất định phải đánh tới vòng chung kết bây giờ hào môn đều đang sắn tay áo lên, đặc biệt cùng khu tối cường đối thủ hay ổ cao trung. Năm ngoái xông vào toàn quốc top 8, năm nay cùng Hải Thường giống nhau nên đón kỳ tích thời đại, không đánh thắng cái này siêu cường hào môn mượn không đến vòng chung kết vé vào cửa. Lâm Thiên Diêu nhìn dự tuyển danh sách đối trận như có điều suy nghĩ, cùng cái kia kỳ tích thời đại muốn ở trận chung kết chạm mặt sao Tiểu Hắc, ngươi biết hắn là ai a? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía bên người cụ rổ cổ ti xung hỏi, hắn dù sao cũng phải nói trước lai lịch của đối phương, mới có thể thu được chiến thắng phương pháp. Mặc dù nói hắn có thể buông lỏng hay dùng vĩnh hằng chi mạn dễ kỳ ủ thu được cái kia kỳ tích thời đại kỹ năng đặc biệt, thế nhưng muốn khiến cho rõ ràng sử dụng nhất định sẽ bị phát hiện dị dạng. Đây cũng chính là vì sao hắn đang cùng dò tạ trận đấu luyện tập ta y thời điểm phục chế hắn kỹ năng mà không có nhiều lần sử dụng nguyên nhân. Hắn phải có một chính mình kỹ năng đặc biệt, mới có thể bị người khác nhớ kỹ, không thể giống như dò tạ giống nhau, mặc dù nói dò tạ cũng là có chính mình đặc biệt kỹ năng, tốc độ của hắn là cực nhanh. Cù Dồ Cổ Ti Sông nghe vậy nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt chăm chú để Lâm Thiên Diêu sửng sốt, khả năng ta nói ngươi cũng sẽ không tin, đại khái cùng Van Nở Dê lại nói giống nhau, còn lại 4 đẳng cấp hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa nếu như bọn họ tài chơi banh lại và bước, căn bản là không có cách tưởng tượng. Vì khiêu chiến Hỉ Ổ trước muốn cầm xuống đệ nhất tràng, mọi người xuất ra khí thế tới Hỉ Ủ Gạ Thì Giản kéo lòng quân nói rằng, ô tất cả mọi người tích cực hưởng ứng. Nói đến huấn luyện viên Đâu Thổ Điền Thông Lịch Sử đột nhiên phát hiện Gina không ở, nghi ngờ hỏi. A, Hỉ Ủ Gạ Thì Giản giải thích nói, nàng đi xem trận đầu đối thủ luyện tập so tài. Nhưng mà ngạn ngữ luôn là nói phi thường chính xác, nhắc Tào Tháo đến những lời này cũng chính là vào lúc này bị chứng thực. Mới hỏi xong Tương Điền Lệ chết đi về phía, nàng chân sau liền tiến vào sân vận động. Ta đã trở về. Gina biên quan cạnh cửa nói. Ồ, nhắc Tào Tháo đến. Khi U Gạ Thì Giản nghiêng đầu nhìn về phía Gina nói. Đánh hải thường phía trước còn nhún nhảy một cái, hôm nay làm sao vậy? Sông Nguyên Hạo nghi hoặc phát sinh nghi vấn.